Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Hỏa Long. Yêu hồ thi thể vô thanh vô tức nằm tại một mảnh khô kiệt con sông bên trong. Đầu lâu từ đó vỡ ra, khí tức hoàn toàn không có. Nó cái kia khi còn sống bóng loáng mềm mại tựa như sa tanh một dạng lông tóc. Bây giờ đã là như cỏ khô một dạng không có chút nào quang trạch. Rõ ràng mới vừa vặn mất mạng, có thể cỗ này thi thể lại giống như là chết nhiều năm. Đều là mục nát chi ý, tựa hồ trên thân tất cả mọi thứ đều bị người cướp đoạt đi tới. Mà ở phía trên hư không bên trong, một đầu kim sắc viên hầu đang ngửa mặt lên trời thét dài. Hồn thân kim quang tỏa ra, khí tức cuồng bạo liên tục tăng lên xông lên tận trời. Tôn Hằng tự sáng tạo bách luyện chân thân, là dung hợp rất nhiều luyện thể diệu pháp, kết hợp tự thân thiên phú bản tính tạo thành. Trên lý luận đại thành đằng sau, thần hồn lực lượng cùng nhục thân giao hòa, có thể đoạn chi tái sinh, xuyên tim không chết, chém đầu có thể tiếp. Thậm chí, hắn còn huyễn tưởng qua tích huyết trùng sinh, giống như người tinh thần. Bất luận thế nào suy yếu, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục tràn đầy trạng thái. Nhục thân cũng như là, có thể đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế lấy Tôn Hằng thôi diễn, có thể kích phát ra cái kia hắc bối thương viên huyết mạch tiềm năng. Cùng hắn nhục thân triệt để dung hợp, đã không biết cần tốn thời gian bao nhiêu năm mới có thể đạt thành. Hắn không vội, hắn bây giờ mới vừa vặn tiến cấp tông sư, căn cơ còn chưa vững chắc, tiềm lực còn rất mạnh, về sau có là thời gian, lúc này có thể lực áp đạo cơ, đao chạm yêu hồ. Tôn Hằng đã rất thỏa mãn, có thể lúc này, tại thiên đao truyền đến mênh mông năng lượng thôi động phía dưới. Hắn nhục thân lực lượng càng là tại ngắn ngủi trong chốc lát phi tốc điên cuồng tăng. Lẽ ra cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể hoàn thành tích lũy. Càng là trong nháy mắt đã đại thành, trong thân thể truyền đến kinh khủng lực đạo, thậm chí để cho hắn đều có chút không thích ứng. Cái kia liên tiếp cất cao thân hình, để cho hắn sau cùng thành một đầu thân cao chừng 6-7 trượng khổng lồ kim sắc cự viên. Hống, tiếng thét dài chấn động vân tiêu, hồn thân lực lượng không chỗ phát tiết Tôn Hằng ngự sử thiên đao. Tinh thuần mà thao thao bất tuyệt chân khí không ngừng nghỉ chấn động thân đao. Phong lôi kích đáng thanh âm, từ thân đao hiện lên. Võ đạo tông sư ý niệm hội tụ thiên đao bên trên, để cho đao quang khí độ xâm nghiêm, rồi lại bất phàm linh động phiêu giật phong thái, như phong lôi chi biến. Lúc này đao quang lóe lên, lôi đình oanh minh, trước thân hư không cũng vì đó nhoáng lên, minh duệ đao quang cũng cùng cái kia đột kích kiếm ảnh đụng vào nhau. Oanh, vô hình sóng khí quét sạch bốn phương. Cái kia mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra mấy chục dặm có hơn. Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, thân hình khổng lồ rút lui thẳng đến hơn một dặm, mới mạnh mẽ dừng lại lui thế. Mà cái kia âm la pháp kiếm lộn mấy vòng, cũng trở xuống âm la tông tông chủ Lý Diệu Nguyên trước thân. Kinh nghi thanh âm từ đây mỹ mạo nữ tông chủ trong miệng phát ra. Một kiếm này Lý Diệu Nguyên cũng không lưu thủ, có âm la pháp kiếm, âm quỷ kiếm quyết, càng có tinh thuần đến cực điểm pháp lực gia trì. Lấy nàng dự đoán, một kiếm này có lẽ giết không chết đối thủ, có thể trọng thương Tôn Hằng lại xác nhận dư xài. Có thể hiện tại, càng là chỉ đem đối thủ bức lui, sơ lược đứng lên mới mà thôi, liền ngay cả bên kia phi độn mà tới Chu Tử Du. Trung Dĩnh hai nữ, lúc này cũng không nhịn được mặt hiện kinh ngạc. Tốc độ bay một giảm, vừa vặn tiến cấp tông sư, liền có thực lực như thế. Lý Diệu Nguyên đôi mắt âm trầm, nhìn nơi xa Tôn Hằng, trong lòng sát cơ lại là càng ngày càng thịnh. Nếu như cho hắn nhất định thời gian, sợ là xuất hiện vị kế tiếp Tưởng Ly cũng là không hề thấy quái lạ. Giết, tâm niệm vừa động, trước thân âm la pháp kiếm tái khởi kiếm quang cùng một chỗ, đang muốn hướng Tôn Hằng chém tới. Lý Diệu Nguyên đột nhiên đôi mắt vẩy một cái, kiếm chỉ một điểm, cái kia âm la pháp kiếm càng là đột nhiên gập lại. Hướng phía bên cạnh thân cách đó không xa bị nhốt Tô Mị phương hướng đánh tới. Keng, hư không bên trong đột ngột hiện một vật, lặng yên hiện lên ở âm la pháp kiếm chỉ vị trí. Hỏa tinh bắn tung tóe, cũng đỡ được một kiếm này chi uy. Kiếm quang phía dưới, cái kia hư không bên trong, cũng có hai người đồng thời hiện hình. Một người như đồng tử, thân mang hỏa hồng trường bào, nhận ủy thác một tôn cự đỉnh, trong đỉnh hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt phía trên hư không gợn sóng không ngừng. Chính là người này đỉnh này, đỡ được Lý Diệu Nguyên âm la pháp kiếm. Ở bên người hắn, đứng thẳng một vị áo trắng lão giả tóc trắng, lão giả đôi mắt đục ngầu, thân mang mục nát chi ý, lại vẫn cứ một thân to lớn chi uy, không kém bên cạnh thân hỏa diễm đồng tử mảy may. Hỏa Long đỉnh, Lý Diệu Nguyên sắc mặt trầm xuống, mắt hiện vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người. Hỏa Long đồng tử, Minh Ương đạo nhân, nghĩ không ra các ngươi cũng tới. Chúng ta tới đã muộn. Minh Ương đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Mấy ngày phía trước, chúng ta mới biết được việc này nguyên do. Nếu không, cũng sẽ không để sự tình rơi vào như thế thiên địa. Bất quá, còn kịp. Hỏa Long đồng tử âm như trẻ con, nâng cùng hắn kém xa Hỏa Long đỉnh cười nói, hai cái yêu đan đều ở nơi này, sai lầm lớn chưa hình thành, còn kịp bổ cứu. Hắn nghiêng đầu hướng bên người lão giả nhìn lại, nói, ta tới ngăn chặn Lý Tông Chủ, Minh Ương tiền bối đi lấy yêu đan. Nhiên, Minh Ương đạo nhân điểm nhẹ đầu lâu, thân hình chuyển một cái, đã là đi tới cái kia bị nhốt âm la võng, chính ra sức giãy giụa Tô Mị trước mặt. Một khi thân hãm âm la võng, ánh mắt, cảm giác đều sẽ lâm nguy, nhìn thấy hết thảy chỉ ở trong lưới. Vì vậy mà cho dù hai người cách xa nhau không xa, Tô Mị vẫn như cũ chưa thể phát giác được lão giả tồn tại. Hô, tam muội chân hỏa tại Minh Ương đạo nhân trong bàn tay giấy lên, duỗi bàn tay liền hướng phía trước thân âm la võng chộp tới. Vị này Minh Ương đạo nhân nghe nói bởi vì phục dụng duyên thọ thần đan, số tuổi thọ đã là vài tận 500, chính là ở đây tất cả mọi người tiền bối nhiều năm tu luyện, hắn pháp lực tinh thuần thâm hậu viễn siêu người khác, thần thông uy năng mạnh càng là kinh người. Lúc này tam muội chân hỏa vừa ra, âm la võng bên trên đã là có một chút hắc tuyến bị chậm rãi đốt cháy ra. Bên trong khí tức suy yếu, Tô Mị tinh thần chấn động, liền thấy một mảnh ngũ thải hà quang bao phủ xuống. Đại thế âm la võng rơi ở trên người nàng. Bên này mái hiên, Hỏa Long đồng tử cũng cùng Lý Diệu Nguyên chiến ở cùng nhau. Hỏa Long đồng tử Hỏa Long đỉnh chính là Huyền Thanh Tiên Tông chí bảo Cửu Hỏa Long đỉnh một bộ phận. Trong có hai đầu Cửu Hỏa Viêm Long, lúc này cái kia trong đỉnh hỏa diễm một đốt, lúc này liền có hai đầu lân giáp đều đủ. Thần uy hiển hách Hỏa Long từ đó xông ra, xoay quanh tại hư không bên trong. Cái này hai đầu Hỏa Long, mỗi một đầu đều dài đến gần dặm, thân hình kiều yểu linh động, đôi mắt chuyển động tựa như sống sờ sờ thần long, uy năng ngưng tụ, kinh khủng uy áp bao phủ mấy chục dặm chi địa. Song long xoay tròn không ngớt, cũng đem cái kia đột kích âm la pháp kiếm cho gắt gao ngăn tại bên ngoài mấy dặm. Âm la pháp kiếm mặc dù uy năng cường hãn, có thể Lý Diệu Nguyên lại không thể thi triển hết kỳ uy có thể. Ngược lại là cái này Cửu Hỏa Long đỉnh có thể phân có thể tụ. Chia Hỏa Long đỉnh lại có thể để cho Hỏa Long đồng tử nỗ lực ngự sử. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, chừng mười mấy mẫu lớn nhỏ đen nhánh thủ trưởng đằng không mà lên. đại thủ một nắm, liền phải đem cái kia phía dưới hai đầu hỏa long quấn ở trong đó. Ngũ uẩn diệt pháp, hỏa long đồng tử cũng không cam chịu yếu thế, duỗi bàn tay, một tầng ngũ thải hà quang đã là hướng phía bàn tay to kia đỉnh đi tới. Lý Diệu nguyên mặt không đổi sắc, tố thủ duỗi ra, một tôn cổ kính chuông nhỏ đón gió mà lớn dần, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ chuông lớn hướng không trung lướt tới. Keng, chấn hồn chung, mắt trần có thể thấy sóng âm hạ xuống. Phía dưới hỏa long đồng tử tuy có linh quang hộ thể, phản ứng vẫn như cũ một chậm, tiếng chuông vang vọng không ngừng, chấn động không ngớt. Hỏa long đồng tử bản thân pháp lực thần thông liền không địch lại Lý Diệu Nguyên. Toàn bộ nhờ hỏa long đỉnh chi uy, lúc này bại thế cũng càng rõ ràng. Tiền bối, hắn hướng về sau cuồng hống, ngay cả âm thanh cũng hiện ra bất ổn hình dạng. Đồng thời một cái khác chiến đoàn 5 người cũng hướng phía bên này tiến tới gần. Phân quang hóa ảnh kiếm thạch vô tà càng là đi đầu một bước, phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang chém về phía Lý Diệu Nguyên, muốn từ bên cạnh hiệp trợ hỏa long đồng tử. Minh Ương đạo nhân nơi này tiến triển vẫn như cũ không thế nào thuận lợi, hắn đã tam muội chân hỏa ngăn cản âm la võng, lấy ngũ uẩn diệt pháp bắt được khí tức suy yếu Tô Mị. Một trương đại thủ chế trụ Tô Mị đầu lâu, liền muốn đem đỉnh đầu nàng trên khải giáp một viên bảo ngọc lấy xuống. Còn như Tôn Hằng, lúc này đầu óc hắn còn có chút mơ hồ, đắm chìm trong thực lực phi tốc kéo lên đằng sau cảm giác không chân thật bên trong. Bất quá theo hắn chậm rãi hoạt động thân hình, cũng bắt đầu dần dần trưởng khống thể nội cái kia như muốn bạo tạc một dạng lực đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ